Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 32, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ, Phòng Ở Bị Đi Ra. Trương Gia Toàn Gia tự nhiên là không thể tại bộ phòng này. Bên trong, Trương Gia Sâm mụ mụ nhìn xem trong phòng những này tốt đồ dùng. Trong nhà cái gì? Muốn đem những vật này đều dọn đi. Trương Gia Sâm ba ba trực tiếp quát lớn nàng. Những vật này đã là của người khác, lại nói những vật này dọn ra ngoài để ở nơi đâu. Trương Gia Sâm mụ mụ con mắt đỏ bừng, thịt đau được ra đều run rẩy lên, những vật này đều là con trai của nàng. Người Trương Gia thuê một bộ phổ thông cư xá phòng ở. Phải chờ tới Trương Gia Sâm sự tình triệt để làm xong mới hồi hương hạ. Khoảng thời gian này, Trương Gia Sâm ba ba lưng đều còng xuống rất nhiều. Làm, nhất gia chi chủ, trên người hắn áp lực rất lớn. Nhất là mình vẫn lấy làm kiêu. Ngạo nhi tử ra chuyện như vậy. Trương Gia Toàn Gia trở lại trong thôn. Cũng là, mất hết thể diện. Đối mặt người trong thôn nói nhỏ toái ngữ. Thật sự là nghiệp chướng. Tại mở phiên tòa một ngày trước, Ninh Thư đến cục cảnh sát đi xem Trương Gia Sâm. Lần nữa nhìn thấy Trương Gia Sâm, Ninh Thư kém chút đều không nhận ra. Được, Trương Gia Sâm mặc trên người áo tù nhân, dâu ria đều xông ra, cũng gầy rất nhiều, trong mắt đều là tơ máu. Trước kia chải cẩn thận tỉ mỉ tóc hiện tại có chút lộn xộn đến rũ xuống trên trán, cơ hồ muốn che khuất ánh mắt của hắn. Hiện tại Trương Gia Sâm nhìn xem phi thường địa âm úc cùng nôn nóng. Giống như thú bị nhốt, Trương Gia Sâm nhìn thấy Miêu Diệu Diệu phi thường kích động. Để trong mắt của hắn huyết sắc càng đậm. Diệu Diệu, ngươi làm sao đến bây giờ mới đến? Ngươi bị bắt giữ sao? Công ty rất loạn, ta đi chủ trì đại cục. Ninh Thư, hướng Trương Gia Sâm hỏi, khoảng thời gian này ngươi thế nào? Trương Gia Sâm xoa trán của mình, muốn vươn tay bắt lấy Ninh Thư tay, nhưng lại bị kính chống đạn cách. Trương Gia Sâm nhu hòa nhìn xem Ninh Thư. Diệu, chuyện lần này ta có thể giải thích với ngươi. Về phần thang thần danh, cư phòng ở, là ta mua, ta muốn cho ngươi một ngôi nhà. Cái nhà này là ta vì ngươi cấu trúc. Ninh Thư, Diệu, xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Trương Gia Sâm cố gắng ngăn chặn nội tâm điên cuồng sao động dã thú. Hiện tại Diệu chính là hắn cây cỏ cứu mạng. Ninh Thư một mặt ủy khuất mà nhìn xem Trương Gia Sâm. Thế nhưng là thang thần danh cư phòng ở là tiết thư ký tại ở. Cái phòng này ngươi là thật mua cho ta sao? Phía trên chỉ có tên của ngươi. Trương Gia Sâm nhíu chặt lông mày, ánh mắt xích hồng, ánh mắt yên lặng nhìn xem Ninh Thư. Đây là cha ngươi chủ ý sao? Cha ngươi gần nhất đang tra sổ sách. Trương Gia Sâm gần nhất hơn một tháng trước sau lặp đi lặp lại suy tư, cảm thấy vẫn là Miêu Diệu Diệu ba ba Miêu Chí đem hắn đưa vào. Hơn nữa nhìn cảnh sát thái độ, hiển nhiên là có chứng cứ xác thực chuyện này chính là Miêu Chí làm. Có lẽ Miêu Diệu Diệu cũng là cảm kích, nhưng là Trương Gia Sâm đang đánh cược, cược Miêu Diệu Diệu đối tình cảm của mình. Nhưng là hiển nhiên phần này tình cảm không khỏi cược. Diệu, ta, Trương Gia Sâm muốn tìm cái lý do vì chính mình cãi lại, nhưng là không biết nên nói cái gì. Diệu, xin ngươi tin tưởng ta. Trương Gia Sâm rất vô lực nói. Ninh Thư cười lấy nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Trương Gia Sâm trên mặt hiện lên mừng rỡ. Ninh Thư lại nói ra, ta đem chúng ta phòng cưới bán chủ tiền cứu ngươi. Trương Gia Sâm trên mặt mừng rỡ lập tức động lại, nhíu chặt lông mày nói ra, Diệu, ngươi sao có thể đem phòng ở bán? Đó là chúng ta phòng cưới. Trương Gia Sâm bờ môi run rẩy hai lần, sắc mặt xám xịt, nhìn chằm chằm Ninh Thư, cười thảm một tiếng hỏi, Miêu Diệu, ngươi là cố ý? Cái gì cố ý? Bán phòng ốc chuyện này công công cũng là đồng ý. Ninh Thư hơi kinh ngạc nói. Trương Gia Sâm toàn thân tinh khí thần đều bị rút đi. hắn hiện tại là thật, không còn có cái gì nữa. Lúc trước hắn đau khổ phấn đấu đồ vật cũng không có. Tại thành phố này đặt chân đồ vật triệt để không có. Trương Gia Sâm tinh thần hoảng hốt một chút. Trước đó không lâu hắn đều vẫn là trong công ty hô phong hoán vũ giám đốc. Nhưng là hiện tại hắn cái gì cũng không có. Một trái tim giống như là đặt ở trong chảo dầu tiên tạc. Vô cùng thống khổ. Trương Gia Sâm nhìn lên trước mặt nữ nhân này. Phòng ốc bao nhiêu tiền? Ninh Thư cảm thấy buồn cười. Đến lúc này, Trương Gia Sâm còn quan tâm cái này. Ninh Thư vươn một đầu ngón tay. Trương Gia Sâm nhìn chằm chằm Ninh Thư ngón tay, sắc mặt khó coi, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Cái phòng này cũng là có tên của ta, ngươi không có cho ta biết, liền bán phòng ốc, Miêu Diệu Diệu, ngươi là cố ý, ngươi chính là cố ý. Khu vực tốt như vậy phòng ở, vốn hẳn nên 300 vạn phòng ở, hiện tại cải trắng, giá tiền, 1/3 giá cả liền bán. Ninh Thư nhún vai, ta là thật nghĩ muốn cứu ngươi. Cứu ta? Trương Gia Sâm cười lạnh một tiếng. Miêu gia còn không đến mức nghèo. Đến bán phòng ở, nhất định là Miêu Chí lão gia hỏa kia thừa cơ lấy đi trong tay hắn tài sản. Trương Gia Sâm tức giận đến thân thể đều lung lay một chút. Ngồi vừa đưa ra, trong mắt huyết sắc càng thêm nghiêm trọng. Nhìn vẻ mặt đạm mạc Miêu Diệu. Diệu. Trong lòng càng phát ra sợ hãi. Liên Thanh nói ra. Diệu Diệu, ta là thật yêu ngươi. Chờ đi ra, chuyện này ta hướng ngươi từ đầu chí cuối giải thích. Giải thích? Không cần. Ninh Thư không nói lời nào, liền nhìn xem Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm cảm xúc càng thêm kích động. Nếu như không phải kính trống đạn cách, chỉ sợ Trương Gia Sâm hiện tại cũng muốn nhào tới. Trương Gia Sâm thần sắc có chút điên cuồng, tay vỗ pha lê, miệng há ra hợp lại. Ninh Thư cúp điện thoại, cũng không thể nghe rõ ràng hắn lại nói cái gì. Bởi vì Trương Gia Sâm cảm xúc quá kích động, bị Sở Câu Lưu người đè xuống. Trương Gia Sâm kịch liệt phản kháng, một mực nhìn lấy Ninh Thư, gầm thét cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là cách pha lê căn bản cũng không biết hắn lại nói cái gì. Ninh Thư thật giống như đang nhìn một trận kịch câm đồng dạng. Trương Gia Sâm cuối cùng bị mang xuống. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy huyết sắc, nhất là thấy được đạm mạc thờ ơ Ninh Thư. Thần sắc tuyệt vọng mà oán hận. Nhìn xem Ninh Thư ánh mắt tràn đầy oán độc. Đối mặt ánh mắt như vậy, Ninh Thư biểu thị rất vui sướng. Biết ngươi thống khổ, dày vò, trong lòng ta an tâm. Ninh Thư lại đi nhìn một chút Tiết Mạn Mạn. Bất quá không cùng Tiết Mạn Mạn gặp mặt, mà là từ thẩm vấn Tiết Mạn Mạn cảnh sát trong miệng biết. Tiết Mạn Mạn các loại hàng hiệu đồ vật, túi sách đồ trang điểm, quần áo giày, nước hoa, mỹ dung thẻ, đủ loại đồ vật quả thực đánh giá tính được không sai biệt lắm có hơn 100 vạn, đây đều là từ Miêu gia trên thân hút máu a, thượng vàng hạ cám tính được. Trương Gia Sâm cao thăng 2 năm này làm hơn 1.000 vạn a. Thật sự là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Miêu gia đào rỗng. Không riêng gì Trương Gia Sâm phải ngồi tù, Tiết Mạn Mạn cũng đem đối mặt hình sự câu lưu, mà lại đồ đạc của nàng cũng sẽ không lại là nàng, mà là tang vật. Nói qua, ăn hết đều muốn phun ra. Từng cái từ Miêu gia trên thân đào thịt uống máu, còn đang đọc sau chế diễu. Miêu Diệu Diệu ngu xuẩn, Miêu gia có tiền liền nên dạng này bị đối đãi. Có phải là còn cảm thấy mình cướp phú tế bẩn rồi? Thay trời hành đạo, Ninh Thư sẽ không bỏ qua Trương Gia Sâm, cũng sẽ không bỏ qua Tiết Mạn Mạn. Trương Gia Sâm hành vi ác liệt, Tiết Mạn Mạn hành vi đồng dạng làm người buồn nôn. Có lẽ tại Miêu Diệu Diệu sau khi chết, Tiết Mạn Mạn liền cùng Trương Gia Sâm quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Tựa như là Trương Gia Sâm nói như vậy. Có cái đáng yêu hài tử trong hoa viên rúc vào với nhau nhìn xem hài tử chơi đùa. Hạnh phúc một nhà. Hết chương.